Toàn chức cao thủ, chương 1604, một Đỗ Minh vượt trình, gocchuyenaudio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu. Ló đầu, đột nhiên, Ngô Xương Câu Nguyệt ló ra từ phía sau thạch nhũ. Pháo lửa lập tức xíp tới. Xui xẻo thế nào mà Ngô Xương Câu Nguyệt lại thò đầu đúng hướng nòng pháo, Mộc Vũ Tranh Phong click phát bắn ngay, chẳng cần ngắm nghía gì cả. Mục tiêu là cạnh bên cột thạch nhũ chứ không phải Ngô Xương Câu Nguyệt, có lẽ Mộc Vũ Tranh Phong cảm thấy hắn sẽ kịp rụt về nên chọn điểm bắn sát rìa lấy sát thương lan, bản thân lại được lợi thế kéo giãn góc độ. Ai ngờ, pháo bay tới mà Ngô Xương Câu Nguyệt không trốn, còn đưa luôn cả người ra hứng. Pháo nổ, lực chấn động ào ạt, Ngô Xương Câu Nguyệt lại chẳng hề dứt mẻ mảy may. Tô Mộc Tranh tròn mắt nhìn đối thủ trong màn hình lao ra khỏi cột thạch nhũ. Sau hắn là 1, 2, 3, 4, 5. Có liên tục 5 tên Ngô Xương Câu Nguyệt xuất hiện, kiếm ảnh bước, đó là kỹ năng Đỗ Minh đã sử dụng. Tên Ngô Xương Câu Nguyệt đầu tiên không bị đạn pháo tác động, ắt hẳn chỉ là kiếm ảnh. Kiếm ảnh của kiếm ảnh bước rất khác với bóng của ninja. Chúng thật sự là bóng nên sẽ không chịu thương tổn, chỉ cần kỹ năng không bị phá chúng sẽ tồn tại vĩnh viễn. Mà muốn phá chiêu thì phải đánh trúng người thật. Đỗ Minh tạo được 6 bóng từ kiếm ảnh bước, chưa phải khả năng cao nhất của hắn nhưng là mức độ hắn có thể khiển tốt nhất. Loại trừ cái bóng đầu tiên bị bắn mà không đau, 5 cái còn lại cái nào là thật? Quan sát bằng mắt thường, Tô Mộc Tranh khó lòng phân biệt. Vậy đành phải bắn thử mới biết. Súng máy Gatling, Mộc Vũ Tranh Phong xách súng máy ra xả đạn quét khắp một lượt 5 tên Ngô Xương Câu Nguyệt chưa rõ thật giả kia. Anh em nhà Ngô Xương Câu Nguyệt có đứng yên làm bia ăn đạn? Dĩ nhiên là không, dưới thao tác của Đỗ Minh, mỗi em mỗi chạy đi tìm cover. Khán giả lập tức phát hiện cột thạch nhũ trước đó Đỗ Minh chọn cho Ngô Xương Câu Nguyệt nấp vào không phải ngẫu nhiên. Cách mà các kiếm ảnh của hắn tản ra cho thấy kết cấu thạch nhũ xung quanh cực kỳ có lợi, 5 cái bóng né pha rào đạn của súng máy Gatling nhanh như điện, bóng nào cũng có chỗ núp an toàn sát bên. Trông không giống kế hoạch này sinh lâm thời do thực chiến, mà như đã trên sẵn từ lâu. Hiển nhiên, Đỗ Minh cũng có cách lợi dụng bản đồ động chuông đá độc đáo của riêng mình, đó là phối hợp địa hình với kiếm ảnh bước. Tô Mộc Tranh bắt đầu cảm thấy tình hình không xanh, đám bóng tách ra như thế, cô không dự đoán được sắp tới chúng sẽ hành động ra sao, bóng nào hay hướng tấn công nào sẽ mang đến uy hiếp thực sự. Quả thật địa hình đã tạo điều kiện tuyệt vời nhất cho lối đánh này. Tạm lánh đi đã, Mộc Vũ Tranh Phong định rút nhưng các kiếm ảnh của Đỗ Minh không có ý định ở yên sau pha quấy rối thế tấn công của cô. Lần thứ hai, đám bóng lao ra từ vị trí cover. Đâu là người thật, đừng nói đến Tô Mộc Tranh, khán giả ngoài sân có góc nhìn thượng đế còn bó tay. Nhát đâm chí mạng sẽ đến từ đâu? 5 cái bóng, 5 lưỡi kiếm sắc, 5 luồng sáng lóe lên ép thẳng về phía Mộc Vũ Tranh Phong. Tô Mộc Tranh phát hiện cô không có đường lùi an toàn. Dưới chiến thuật đã trên rất kỹ của đối thủ, cách kiếm ảnh bước chia tách và hội hợp đã phong tỏa mọi ngả đường xung quanh cô. Hoặc phải nhìn ra ngay người thật, hoặc đánh cực hên xui, chọn bừa một em xem đúng hay sai. Cách này nghe qua thì cũng không tệ. Tỷ lệ người thật trên bóng là 1/5, mà bóng không có khả năng sát thương, xác suất hút chúng. gocchuyenaudio.com, bóng và chạy thoát rất cao. Nhưng trên thực tế, một tuyển thủ chơi kiếm khách ở trình chuyên sẽ không để chiêu bị phá dễ dàng. Căn cứ vào hành động của đối thủ, họ sẽ điều chỉnh kiếm ảnh bước đối phó. Nếu em mà bạn nhắm vào là bóng, họ sẽ cho em né tránh để bạn không biết là giả, đồng thời khiến em khác hung hăng tấn công bạn, nhưng em này cũng chưa chắc là thật. Thật cũng là giả mà giả cũng là thật, các kiếm khách giàu kinh nghiệm sẽ khiến kiếm ảnh bước như thế. Đây không phải câu chuyện tính toán xác suất đơn thuần, đây là trò chơi tâm lý, đấu cái gan và đấu cái đầu. Rồi, chọn em nào. Ngô Xương Câu Nguyệt tập trung quan sát Mộc Vũ Tranh Phong, Đỗ Minh dám chắc Tô Mộc Tranh sẽ chọn một em để lao lên. Bất kể em nào, hắn đều có cách để cô ăn chém từ người thật. Hắn vô cùng tự tin, bởi vòng vây kiếm ảnh bước 5 bóng đã trên không biết bao nhiêu lần. Trông có vẻ rời rạc nhưng khoảng cách giữa hai bóng bất kỳ đều được tính toán đến tốt nhất qua nhiều phen nghiên cứu và thử nghiệm, luyện đi luyện lại mới có thể bày trận trong thời gian nhanh nhất. Tới đi, chọn một đi, dứt điểm trận này đi. Giữa mong đợi của hắn, Mộc Vũ Tranh Phong rốt cuộc cũng nhích mình. Thế nhưng cô không chọn ai cả. Cô hướng về chính giữa vòng vây kiếm ảnh như muốn dấn sâu hơn vào nguy hiểm. Ủa là sao, Đỗ Minh sửng sốt, hắn nhìn thấy Mộc Vũ Tranh Phong nhấc tay, nâng nòng pháo thôn nhật nhắm thẳng lên trời như đang gửi đi tín hiệu gì đó. Vệ tinh xạ tuyến, Đỗ Minh liếc phát là biết ngay đại chiêu này, nhưng vì sao cơ? Chẳng lẽ Tô Mộc Tranh đã nhìn ra đâu là người thật? Không thể nào, hắn từng xem các replay trên kiếm ảnh bước của mình, Nếu không tự nhớ lấy, căn bản chính hắn cũng nhìn không ra nếu chỉ bằng quan sát. Phải khẳng định rằng, Đỗ Minh đã đạt đến trình mix hoàn hảo cho lối đánh này. Tuyệt đối không thể, bà chỉ làm trò mèo để dụ mình lộ sơ hở thôi. Đỗ Minh kết luận, đôi bàn tay khiển kiếm ảnh bước không chút dao động, lên, vòng vây siết chặt giữa tiếng ầm vang, vệ tinh xạ tuyến giáng xuống, phủ lấp cả cơ thể Mộc Vũ Tranh Phong. Luồng sáng tách thành nhiều cột sáng nhỏ quét rộng ra phía ngoài. Nếu cậu không lộ sơ hở, vậy tốt chị bắn luôn 5 đứa. 6 cột sáng nhỏ xoay tròn khuếch tán cực nhanh, 5 kiếm ảnh lao lên quá gần, có 2 em bị quét trúng mà không bị gì, chứng tỏ đều là bóng. Còn 3 em, Tô Mộc Tranh muốn quan sát thêm nhưng không được vì kiếm đã chém tới trước mặt. Dưới luồng ánh sáng lớn và 5 cột sáng nhỏ chiếu rọi tia sáng màu lam trầm của vụn băng vẫn lấp lánh không chịu mờ phai. Lưu tinh thước, ánh kiếm như sao băng vút qua, xuyên giữa 2 cột sáng nhỏ và lao thẳng vào luồng sáng lớn. Nó mang đi, là một vệt máu đỏ tươi. Kế tiếp hồi phong thức, vệt máu văng thành cung tròn theo mũi kiếm đảo về, cả người Mộc Vũ Tranh Phong cũng như bị lôi ra. Đâm xung phong, sau 2 đại chiêu level 75 của kiếm khách là một chiêu cấp thấp của cuồng kiếm sĩ. Song, chiêu này mới là mấu chốt phá vỡ xiềng xích đang bủa vây. Kiếm quang băng vụn ghim vào bụng Mộc Vũ Tranh Phong. Đâm xung phong thực hiện bởi kiếm khách không có lực chấn bá đạo như cuồng kiếm sĩ, nhưng cũng đủ sức đẩy con mồi đi. Và cứ thế, Ngô Xương Câu Nguyệt đẩy Mộc Vũ Tranh Phong xa khỏi phạm vi càn quét của vệ tinh xạ tuyến, bản thân cũng an toàn lách qua khe hở giữa các cột sáng to nhỏ. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm khắp nhà thi đấu. Đỗ Minh đã thể hiện quá suất. Góc truyện audio.com xác, đại chiêu vệ tinh xạ tuyến của bậc thầy pháo súng mang đến sức tàn phá diện rộng thế mà không làm gì được hắn. Di chuyển quá chuẩn, tấn công quá chuẩn, người người vỗ tay ào ạt ngoại trừ, thấy chưa, sức mạnh của tình yêu, ngoại trừ Phương Minh Hoa vỗ đùi, ra sức khen ngợi Đỗ Minh. Các tuyển thủ luân hồi khác cũng gật đầu vỗ tay, có phải sức mạnh của tình yêu hay không thì khoan bàn, pha thể hiện quá đẹp của Đỗ Minh là sự thật. Hắn đã phát huy vượt trình, đánh ảo quá mức, đảm bảo em gái nào nhìn vào cũng yêu. Nghĩ đến đây, vài tuyển thủ luân hồi không khỏi đưa ánh mắt về phía hàng ghế Hưng Hân, nơi Đường Nhu đang ngồi. Thế là họ thấy Đường Nhu vô cùng nghiêm túc theo dõi trận đấu, gặp cảnh đang diễn ra thì lộ rõ vẻ mặt lo lắng cho Hưng Hân mình, chứ nào phải đôi mắt hình trái tim vì bị cái trình ảo diệu của Đỗ Minh dù quến. Chưa đủ Minh ơi, thêm nữa Minh ơi. Đồng đội dưới sân dốc sức động viên, Đỗ Minh trong trận đúng là chuẩn bị thêm nữa thật đấy, nhưng trong lòng hắn không nghĩ nhiều đến vậy. Đánh bại đối thủ là tất cả những gì hắn quan tâm trước mắt. Đường Nhu ư, cô có thể là một trong các động lực nhưng ít nhất thì giây phút này cô không hề xuất hiện trong đầu hắn. Trong đầu hắn, chỉ có một mục tiêu duy nhất, chiến thắng, ánh kiếm lấp lánh vút lên, dùng đâm xung phong ghim con mồi xa khỏi vệ tinh xạ tuyến, Ngô Xương Câu Nguyệt áp sát thành công. Và rồi hắn vung kiếm không ngừng, lấy những tia máu do mình chém ra để soạn nên khúc khải hoàn ca rực rỡ. Tuyệt vời, khắp khán đài tiếp tục vang lên những tràng pháo tay. Chia cách Mộc Vũ Tranh Phong với vệ tinh xạ tuyến, combo bổ sung hoàn hảo, tất cả đều tuyệt vời. Mộc Vũ Tranh Phong không hề chân mình làm thịt cá trên thớt, cô cũng đau đáu tìm kiếm cơ hội vùng thoát nhưng lưới vây dệt nên từ ánh kiếm đan sen cứ quấn chặt lấy cô. Có lúc dành về một khoảng trống kịp nã pháo tầm gần cũng không đủ để tạo thành cơ hội. Cô nhất quyết không chịu bỏ cuộc nhưng mãi đến khi Mộc Vũ Tranh Phong ngã xuống, cơ hội vẫn không mỉm cười với cô. Một combo dứt điểm, dù thanh HP Mộc Vũ Tranh Phong chỉ còn 59%, dứt điểm chỉ trong một pha cận chiến vẫn là minh chứng cho phong độ kinh người của Đỗ Minh đêm nay. Suốt quá trình, Ngô Xương Câu Nguyệt của hắn chỉ bị lượng hỏa lực tầm gần ít ỏi của Mộc Vũ Tranh Phong kéo mất 12% máu. Cách biệt 59% HP giữa hai đội được Đỗ Minh xóa mất 47%, rút ngắn còn 12%. Không ngủ quên trên chiến thắng, giây phút last hit Tô Mộc Tranh cũng là lúc Đỗ Minh đem cô vứt khỏi đầu mình. Next, đó là những gì trong não Đỗ Minh lúc này. Có điều, đánh đến đây rồi, hắn cho phép mình thở lấy hơi bằng một ý nghĩ. Thắng luôn tướng kế, là được gặp gỡ Đường Nhu trong trận. Tướng kế cũng là tường thành đang chắn trước mặt, Phương Duệ, Hải Vô Lượng, Cách Trương.